Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là kẻ nào dám phá hủy thiên ma tế đàn của thiên ma tộc ta? Tội không thể tha thứ, tội ác tày trời. Đột nhiên, giữa bầu trời đêm vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Ông, trên bầu trời đen kịt, ma khí cuồn cuộn. Giữa làn ma khí đó, một chiếc vương tọa bằng xương trắng khổng lồ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Trên vương tọa xương trắng, một thiên ma cao lớn màu vàng sẫm đang ngồi ngay ngắn, toàn thân tỏa ra khí tức mênh mông nặng nề như núi lớn, vô cùng đáng sợ. Sự tồn tại này chính là vị thủ lĩnh thiên ma đã bắt được Diệp Phong lúc trước, có tu vi thiên nhân cảnh cường đại, một nhân vật quan trọng trong thiên ma tộc. Ngay khi vị thủ lĩnh thiên ma này xuất hiện, ma niệm khủng bố ngập trời lập tức bao trùm khắp vạn dặm đất đai xung quanh. Hừm, là hắn, vị thủ lĩnh thiên ma ngay lập tức đã nắm bắt được khí tức của Diệp Phong đang bỏ chạy ở xa. Đáng ghét, lại là tên tiểu tử nhân tộc này. Ánh mắt của vị thủ lĩnh thiên ma lúc này vô cùng kinh hãi. Vốn dĩ hắn đã bắt được Diệp Phong, nhốt lại, định bụng sẽ nghiên cứu kỹ tên tiểu tử nhân tộc có thể thi triển cấm thuật của thiên ma tộc này. Nhưng vì phải sửa chữa thiên ma tế đàn bị hư hại do trận đại chiến, vị thủ lĩnh thiên ma tạm thời chưa có thời gian để nghiên cứu Diệp Phong. Hắn vốn cho rằng xiềng xích của thiên ma tộc, được khắc cổ trận văn của ma thần, là chí bảo có thể phong tỏa mọi tu vi và thủ đoạn của võ giả nhân tộc. Nhưng không ngờ, vẫn bị Diệp Phong trốn thoát, thậm chí Diệp Phong còn to gan đến mức phá hủy toàn bộ thiên ma tế đàn. Điều này khiến vị thủ lĩnh thiên ma có cảm giác uất ức như dẫn sói vào nhà. Đáng ghét, lần này bản tọa sẽ khiến ngươi, con sâu kiến nhân tộc hèn mọn, chết không có chỗ chôn. Chiếc vương tọa xương trắng dưới chân vị thủ lĩnh thiên ma tức khắc bộc phát ra một luồng năng lượng khổng lồ. Ông, ngay lập tức, chiếc vương tọa xương trắng vốn chỉ to bằng một người, bỗng phình to trên bầu trời. Cuối cùng nó biến thành một thứ hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng, che khuất cả bầu trời. Dưới bầu trời đêm đen kịt, một chiếc vương tọa xương trắng hùng vĩ mấy vạn trượng lơ lửng, trên đó một vị thủ lĩnh cự ma thiên ma đang ngồi ngay ngắn. Cảnh tượng này quả thực vô cùng chấn động, giống như thần thông pháp thiên tượng địa của nhân tộc vậy. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã chạy đến dãy núi, căn cứ của một nhóm cường giả nhân tộc. Hắn lập tức hét lớn, thủ lĩnh thiên ma nổi điên rồi. Hắn muốn giết sạch tất cả chúng ta, mọi người mau cùng nhau chống cự. Soạt, toàn bộ mấy ngàn cường giả cốt cán của nhân tộc trong dãy núi đang lên kế hoạch cho lần tấn công tiếp theo đều bị đánh thức. Họ không có thời gian để phân biệt xem ai đang la hét. Bởi vì ngay khi mở mắt ra, họ đã thực sự nhìn thấy trên bầu trời đen kịt, một vị thủ lĩnh cự ma thiên ma, toàn thân màu vàng sẫm, vô cùng bá khí. Đang ngồi trên một chiếc vương tọa xương trắng vạn trượng. Toát ra khí thế uy nghiêm và sức mạnh vô song. Mau ngăn hắn lại, tất cả ra tay, chống lại tên thủ lĩnh thiên ma này. Trong chớp mắt, mấy ngàn cao thủ nhân tộc đồng loạt ra chiêu. Oanh, oanh, oanh, tức khắc, trong dãy núi vốn u ám dưới bầu trời đêm, những luồng thần quang từ pháp bảo sáng rực lên, chiến khí gầm thét cửu thiên, không gian rung chuyển, vô số ngọn núi sụp đổ, trời long đất lở. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tất cả các cao thủ nhân tộc trong khoảnh khắc này đều đang tấn công và chống lại vị thủ lĩnh thiên ma vô cùng mạnh mẽ không biết từ đâu xuất hiện. Trong cơn hỗn loạn đó, một bóng người thiếu niên áo đen đang nhanh chóng xuyên qua dãy núi. Chính là Diệp Phong, sẽ không ai ngờ được, kẻ đầu sỏ gây ra sự hỗn loạn to lớn này lại là một thanh niên chỉ mới ở cảnh giới thuần dương cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đã thành công gieo họa cho người khác, mượn sức của các cao thủ nhân tộc để chống lại vị thủ lĩnh thiên ma cấp thiên nhân cảnh mạnh mẽ kia. Trong lúc hỗn loạn giữa đám đông trong dãy núi, Diệp Phong lẻn đến bên một cô gái mặc áo trắng, thướt tha tuyệt mỹ, kéo tay nàng chạy về phía ngoài dãy núi. Cô gái này chính là Bạch Tố Tố. Nàng là một trong 10 đệ tử cốt cán của nội viện Bắc Vực Thần Viện, tự nhiên cũng tham gia vào nhiệm vụ khó khăn phá hủy thiên ma tế đàn lần này. Trong trận chiến trước đó, Bạch Tố Tố đã bị trọng thương và đang tĩnh dưỡng trong dãy núi này. Diệp Phong đệ đệ, sao đệ lại ở đây? Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh, còn kéo tay mình chạy như bay ra ngoài dãy núi, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Diệp Phong kéo tay Bạch Tố Tố, vừa chạy vừa nói, Tố Tố tỷ, đi mau lên, trong đại bản doanh của thiên ma tộc có vô số cao thủ, mấy ngày qua ta bị giam trong nhà lao dưới lòng đất của chúng. Cảm nhận được có đến mười mấy cường giả cấp thủ lĩnh thiên ma, đều là thiên nhân cảnh, chúng kéo đến để tiêu diệt tất cả chúng ta đó. Cái gì, mười mấy vị thủ lĩnh thiên ma, ngay cả một trong 10 đệ tử cốt cán nội viện như Bạch Tố Tố cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi. Nhưng mà, đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố có chút không cam lòng, nàng nói, nhưng thiên ma tế đàn vẫn chưa bị phá hủy, nếu để tiên tổ của thiên ma tộc giáng lâm. Đó chắc chắn sẽ là một tai họa lớn cho Bắc Bộ tinh vực của chúng ta. Diệp Phong lúc này lại khẽ cười, nói, Tố Tố tỷ, tỷ yên tâm đi, trước khi ta trốn ra, đã phá hủy hoàn toàn cái thiên ma tế đàn đó rồi. Nếu không thì sao tên thủ lĩnh thiên ma kia lại đột nhiên tức giận như vậy, không tiếc thi triển cả pháp thiên tượng địa để bắt ta cho bằng được. Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Tố sững sờ, nói, cái gì? Diệp Phong đệ đệ, đệ đã phá hủy thiên ma tế đàn ư? Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, không sai, ta đã dùng một thủ đoạn đặc biệt, phế bỏ hoàn toàn thiên ma tế đàn. Tiên tổ của thiên ma tộc đừng hòng giáng lâm. Bạch Tố Tố không hề nghi ngờ lời của Diệp Phong, bởi vì chuyện trọng đại như vậy, Diệp Phong không thể nào nói dối. Hơn nữa, Bạch Tố Tố ngay lập tức cảm nhận được. Ngoài vị thủ lĩnh thiên ma đang ngồi trên vương tọa xương trắng, còn có thêm mấy luồng khí tức của cường giả thiên ma cấp thiên nhân cảnh đang khóa chặt vào vị trí của nàng và Diệp Phong. Xem ra lần này thiên ma tộc thật sự nổi giận rồi. Diệp Phong đệ đệ, ta đưa đệ trốn. Đám người kia không cầm cự được lâu đâu. Bạch Tố Tố lập tức lấy ra tử tinh điện của mình, đưa Diệp Phong vào trong, rồi thúc giục món pháp bảo cấp đại đạo này. Dưới bầu trời đêm, nó hóa thành một luồng tử quang, nhanh chóng bay về phía xa. Toàn lực truy bắt tên tiểu tử nhân tộc đã phá hủy thiên ma tế đàn, lúc này. Bao gồm cả vị thủ lĩnh thiên ma ngồi trên vương tọa xương trắng, tổng cộng có đến 6, 7 vị đại nhân vật thiên ma tộc cấp thủ lĩnh thiên nhân cảnh. Đang khóa chặt chiếc tử tinh điện mà Diệp Phong và Bạch Tố Tố đang dùng để trốn chạy, rồi truy sát theo. Không hay rồi, chúng ta đã thu hút 6 vị thiên ma đầu lĩnh cấp thiên nhân cảnh. Bên trong tử tinh điện, cả Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều biến sắc. Diệp Phong không ngờ việc phá hủy thiên ma tế đàn lại khiến thiên ma tộc tức giận đến vậy, trực tiếp cử ra nhiều cường giả khủng bố như thế. Còn Bạch Tố Tố, dù là một trong 10 đệ tử cốt cán của nội viện, truyền thừa kinh người, nhưng chung quy vẫn là nhân vật thế hệ trẻ, tu vi ở nửa bước thiên nhân cảnh. Đấu với một vị thủ lĩnh thiên ma thì còn có thể, nhưng lúc này có đến 6 vị, tuyệt đối không phải là đối thủ. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời đen kịt, từng bàn ma thủ khổng lồ đánh xuống, khiến tử tinh điện rung chuyển dữ dội. Phụt, bên trong tử tinh điện, Bạch Tố Tố đang điều khiển pháp bảo không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ thẫm văng ra sàn tử tinh điện, trông thật kinh hãi. Tố Tố tỷ, Diệp Phong không khỏi kinh hô, vội vàng bước tới đỡ Bạch Tố Tố dậy, nói, là lỗi của ta, không nên đi phá hủy thiên ma tế đàn, chọc phải nhiều đại địch như vậy. Gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố có chút tái nhợt, nàng lắc đầu, cố gắng gượng cười, nói, Diệp Phong đệ đệ, không trách đệ đâu. Đệ phá hủy thiên ma tế đàn là một công lao to lớn đối với Bắc Vực Thần Viện và cả Bắc Bộ Tinh Vực. Đệ đã phá tan một âm mưu lớn của thiên ma tộc, đây là công lao vô thượng. Cho dù vì thế mà hay chúng ta có phải chết, cũng là đáng giá. Diệp Phong nghe Bạch Tố Tố nói vậy, không khỏi cười khổ. Vị Tố Tố tỷ, thật sự là người có tấm lòng vì thiên hạ. Để ta điều khiển tử tinh điện, Diệp Phong để Bạch Tố Tố sang một bên nghỉ ngơi, còn mình thì cầm lấy trận cơ điều khiển tử tinh điện, bắt đầu truyền vào pháp lực khổng lồ. Bạch Tố Tố vốn đã bị trọng thương trong trận đại chiến hỗn loạn trước đó, nay lại bị 6 vị thủ lĩnh thiên ma truy đuổi lâu như vậy, thương càng thêm thương. Đã không thể gắng gượng được nữa. Oanh, lại một bàn ma thủ nữa từ trên trời giáng xuống, công kích vào tử tinh điện. Rắc, rắc, lực lượng khổng lồ và ngạo nghễ chút xuống toàn bộ tử tinh điện, một mình Diệp Phong phải gánh chịu tất cả. Dù hỗn độn thể của hắn đã được tăng cường không ít, nhưng lúc này cũng phát ra những tiếng răng rắc như đồ sứ sắp vỡ. Diệp Phong đệ đệ, tu vi của đệ quá thấp, không chịu nổi đâu, hay là để ta? Bạch Tố Tố lập tức bước tới, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng. Muốn kéo Diệp Phong ra. Hô hô hô, nhưng đột nhiên, trên một vùng bình nguyên phía trước, tuyết lớn bỗng dưng rơi đầy trời. Mỗi một bông tuyết đều chứa đựng hàn khí vô tận, cái lạnh cực hạn giữa đất trời dường như có thể đóng băng tất cả. Sao đột nhiên lại có tuyết rơi? Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, vùng bình nguyên này vốn bốn mùa như xuân. Thứ hàn khí cực hạn này, Bạch Tố Tố lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đẹp bỗng sáng lên, chẳng lẽ là huynh ấy? Ai cơ? Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc. Ầm ầm, đúng lúc này, 6 bàn hắc khí đại thủ, tựa như 6 dãy núi đen kịt, từ trên cao ép xuống. Ầm ầm, đây là đòn tấn công toàn lực của 6 vị thủ lĩnh thiên ma cấp thiên nhân cảnh, ẩn chứa sức phá hoại và lực xung kích không gì sánh bằng. Cho dù Tử Tinh Điện là pháp bảo cấp đại đạo chất lượng cao, cũng không thể nào chống đỡ được đòn tấn công kinh khủng này. Phụt, phụt, mặc dù bản thân Tử Tinh Điện không bị hư hại, dù sao phẩm cấp quá cao, là chí bảo. Nhưng hai người ở bên trong lại phải chịu một lực chấn động vô cùng lớn. Bạch Tố Tố lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hoàn toàn suy yếu, ngã gục trong Tử Tinh Điện. Còn Diệp Phong thì còn thê thảm hơn, toàn thân nứt toác, máu tươi nóng hổi tuôn ra. Một luồng chấn động lực tiếp theo trực tiếp hất văng Diệp Phong ra khỏi Tử Tinh Điện, khiến hắn rơi nhanh từ trên cao xuống. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng bị hất văng ra khỏi cái mai rùa này rồi. Ngươi dám hủy Thiên Ma Tế Đàn, phá hoại kế hoạch lớn mà Thiên Ma tộc ta đã mưu đồ nhiều năm. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong số 6 vị thủ lĩnh thiên ma, vị ngồi trên vương tọa xương trắng cũng xuất hiện. Lúc này hắn nhìn bóng dáng Diệp Phong bị đánh bay ra khỏi Tử Tinh Điện, cất lên tiếng cười lạnh lẽo. Bản tọa đã nói, sẽ khiến tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi chết không có chỗ chôn, thì ngươi nhất định phải chết không có nơi táng thân. Thiên thần cũng không cứu nổi ngươi đâu, bản tọa nói đấy. Vị thủ lĩnh thiên ma ngồi trên vương tọa xương trắng hét lên một cách tàn khốc và băng lãnh. Oanh, hắn ra chiêu vô cùng miệt thị, dường như cố ý sỉ nhục Diệp Phong, chỉ đưa ra một ngón tay nhỏ. Ngón tay đó tức khắc phình to trong không trung, trở thành một ngón ma chỉ khổng lồ, cổ xưa, tựa như một cây cột trời màu đen, trực tiếp đánh về phía Diệp Phong đang rơi nhanh xuống. Tiểu Diệp Tử, sao ngươi lại chọc phải tên thiên ma khủng bố như vậy? Ngươi tiêu rồi, ta cũng tiêu đời luôn. Tiểu Giao trong Giao Trì Nữ Hoàng Đồ cũng bị đánh thức, không khỏi kêu to. Đáng ghét thật, Diệp Phong cũng kinh hãi tột độ, dù mình đã là người xuất sắc nhất trong số các đệ tử tân nhân. Nhưng so với những nhân vật quan trọng trong các chủng tộc hùng mạnh của đại vũ trụ chư thiên này, vẫn còn kém quá xa. Đột nhiên, Diệp Phong đang rơi nhanh xuống bỗng cảm thấy mình được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy giữa không trung. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn sang bên cạnh, thấy một gương mặt nam tử lạnh lùng. Đây là một nam tử thanh niên áo trắng không nhiễm bụi trần, tóc dài phiêu giật, phong thái tuấn tú, vừa nhìn đã toát ra khí chất tôn quý không gì sánh bằng. Lúc này, người thanh niên đó nhìn về phía ngón ma chỉ khổng lồ đang lao tới, chỉ khẽ mở miệng, thốt ra một chữ, băng. Oanh, lập tức, vô số bông tuyết và hàn khí trong trời đất hội tụ lại, đóng băng ngón ma chỉ đó ngay giữa không trung, khiến nó không thể di chuyển thêm chút nào. Cái gì? Vị thủ lĩnh thiên ma ngồi trên vương tọa xương trắng ở phía đối diện lập tức biến sắc, thậm chí không kìm được mà đứng dậy. Ngươi là ai? Vị thủ lĩnh thiên ma này dường như cảm nhận được khí tức đáng sợ của người thanh niên đột nhiên xuất hiện, không khỏi kinh nghi hỏi. Lúc này, người thanh niên đã đáp xuống đất, đặt Diệp Phong xuống, nói, sư đệ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đệ tử của Bắc Vực Thần Viện ta. Oanh, gần như ngay khi nam tử thanh niên bí ẩn vừa dứt lời, hắn bỗng dậm chân bước về phía trước. Thân hình nam tử thanh niên vừa động, trời đất đầy gió tuyết cũng chuyển động theo. Áo choáng không vương bụi, tuyết phủ đầy trời. Người này rõ ràng cũng là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, hơn nữa còn là một tài năng trẻ có thực lực khủng bố đến cực điểm. Người rốt cuộc là ai? 6 vị thủ lĩnh thiên ma trên không trung lúc này đều cảm nhận được một cái lạnh cực độ đang đến gần. Người nam tử thanh niên áo trắng lúc này mới chậm rãi lên tiếng, tại hạ Bách Lý Phiêu Tuyết, thủ tịch đại đệ tử nội viện Bắc Vực Thần Viện. Lũ yêu nghiệt thiên ma, các ngươi dám sát hại đệ tử Bắc Vực Thần Viện ta, hôm nay tất cả đều phải chết, không một ai trốn thoát. Soạt, gần như ngay khi nam tử thanh niên vừa dứt lời, 6 vị thủ lĩnh thiên ma cấp thiên nhân cảnh lập tức sắc mặt đại biến. Là hắn, thủ tịch đại đệ tử nội viện của Bắc Vực Thần Viện. Lại là tên khủng bố này, hắn là vương giả của thế hệ trẻ Bắc Vực Thần Viện. Nghe nói đã một chân bước vào thần vị cảnh, trên cả thiên nhân cảnh. Chạy mau, 6 vị thủ lĩnh thiên ma vốn cao cao tại thượng lúc này đều hoảng hồn, sắc mặt đại biến, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này ánh mắt vẫn lạnh nhạt, hắn bỗng giơ tay lên không trung rồi nắm chặt lại. Oanh, bầu trời tuyết rơi mênh mông và hàn khí vô tận lập tức bao trùm cả trời đất, đóng băng toàn bộ vạn dặm không trung trong nháy mắt. Thân thể của 6 vị thủ lĩnh thiên ma thậm chí còn chưa kịp di chuyển, đã bị đóng băng trên không trung, biến thành 6 pho tượng băng. Một chiêu uy lực, khủng bố đến vậy. Thủ tịch đại đệ tử nội viện, một vương giả trẻ tuổi đã đạt đến thần vị cảnh, siêu việt cả thiên nhân cảnh. Diệp Phong đang quan sát từ xa lúc này nội tâm chấn động không thôi. không ngờ ở đây lại xuất hiện thủ tịch đại đệ tử của nội viện Bắc Vực Thần Viện. Hơn nữa, còn cứu mình. Vút, lúc này, Bạch Tố Tố nhanh chóng điều khiển tử tinh điện từ trên cao hạ xuống. Nàng tức khắc đến bên cạnh Diệp Phong, vội vàng cho hắn uống một viên đan dược chữa thương, nói, Diệp Phong đệ đệ, đệ không sao chứ? Ta không sao. Diệp Phong lúc này chỉ tập trung vào Bách Lý Phiêu Tuyết ở cách đó không xa, nói, Tố Tố tỷ, vị Bách Lý sư huynh này, thật lợi hại. Bạch Tố Tố lúc này cũng hoàn toàn thả lỏng. Lập tức cười nói, đó là dĩ nhiên, Bách Lý đại sư huynh chính là thủ tịch đại đệ tử nội viện của Bắc Vực Thần Viện chúng ta, một vương già trẻ tuổi cấp thần vị cảnh. Là đại sư huynh được toàn bộ Bắc Vực Thần Viện công nhận. Lần này huynh ấy đã đến, vậy chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa. Cho dù thiên ma tộc có cử cường giả mạnh hơn đến, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đại sư huynh. Vừa rồi đại sư huynh cứu đệ, còn tự mình ôm lấy đệ, xem ra huynh ấy rất xem trọng đệ đó. Có lẽ khi huynh ấy từ vạn dặm xa xôi đến đây đã nghe được cuộc đối thoại của chúng ta, biết Diệp Phong đệ đệ ngươi đã phá hủy thiên ma tế đàn, đó là đại công lao. Giờ phút này, tuyết lớn đã ngừng rơi, nhưng trên bầu trời, sáu vị thủ lĩnh thiên ma đã bị đóng băng thành tượng, không rõ sống chết. Vút. Bách Lý Phiêu Tuyết ở cách đó không xa đưa tay ra, hút sáu pho tượng băng vào nhẫn chữ vật của mình, chuẩn bị mang về giao cho thượng tầng Bắc Vực Thần Viện xử lý. Hắn không giết sáu vị thủ lĩnh thiên ma này, chỉ tạm thời đóng băng họ. Vì sáu người này vẫn còn giá trị chiến lược rất lớn đối với Bắc Vực Thần Viện trong việc đối phó với toàn bộ thiên ma tộc, có thể hỏi ra nhiều bí mật về chúng. Dù sao ở vùng Bắc Bộ Tinh Vực mênh mông này, ngoài ma sát độc giáo, kẻ địch lớn nhất của Bắc Vực Thần Viện chính là thiên ma tộc. Một ma tộc bá chủ tinh không hung tàn và tà ác. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết quay trở lại chỗ Diệp Phong và Bạch Tố Tố, búng tay một cái, hai viên đan dược tỏa ra thanh quang mờ ảo xuất hiện trước mặt hai người. Đây là thánh dược chữa thương nhất phẩm cấp đại đạo, thanh điền noãn ngọc đan, bên trong chứa tinh hoa noãn ngọc, có thể phục hồi mọi tổn thương trong cơ thể ngay lập tức. Bạch Tố Tố lúc này ánh mắt có chút vui mừng, đứng dậy, chắp tay nói, cảm ơn đại sư huynh đã ban thuốc. Đan dược chữa thương cấp đại đạo, Diệp Phong cũng sững sờ, không ngờ Bách Lý Phiêu Tuyết lại hào phóng đến vậy. Hắn cũng đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh. Không sao, Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ cười, nói, cho dù ngươi không có công lao phá hủy thiên ma tế đàn, chỉ cần ngươi là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện ta cũng sẽ ra tay tương trợ. Hai người thương thế nghiêm trọng, mau uống hai viên đan dược này đi. Ta sẽ thẩm vấn mấy tên thủ lĩnh thiên ma ở gần đây. Vừa vạn hộ pháp cho hai người chữa thương. Nói xong, Bách Lý Phiêu Tuyết nhảy lên, lách mình đến một cây đại thụ cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết. Không ngờ vị thủ tịch đại đệ tử nội viện, một chí cường giả cấp thần vị cảnh, lại thân thiện đến vậy, không hề có cảm giác cao cao tại thượng của một thủ tịch đại đệ tử. Ngược lại còn mang đến cho người ta cảm giác mát mẻ, hiền hòa. Bạch Tố Tố cười nói với Diệp Phong, Diệp Phong đệ đệ, Bách Lý đại sư huynh không giống những tên đại sư huynh chỉ biết chuyên quyền độc đoán mà đệ từng gặp ở các môn phái nhỏ đâu. Thân là thủ tịch đại đệ tử nội viện Bắc Vực Thần Viện, Bách Lý đại sư huynh rất hiểu trách nhiệm bảo vệ và vị trí của mình. Đó chính là tầm nhìn. Trong toàn bộ Bắc Vực Thần Viện, Bách Lý đại sư huynh là thần tượng của vô số đệ tử, hơn nữa còn là một thần tượng vô cùng tích cực. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta cảm nhận được. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp được một vị đại sư huynh thân thiện đến vậy. Cảm giác này cũng rất tuyệt. Điều này khiến Diệp Phong có thêm một chút cảm giác đồng thuận với Bắc Vực Thần Viện. Mặc dù bên trong Bắc Vực Thần Viện có những kẻ hiếu thắng, cũng có những kẻ âm hiểm. Nhưng thủ tịch đại đệ tử của toàn thần viện lại có phẩm chất tốt đẹp như vậy, có thể thấy thượng tầng của Bắc Vực Thần Viện rất có mắt nhìn. Diệp Phong nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết đang âm thầm hộ pháp cho mình và Bạch Tố Tố ở cách đó không xa. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Tiếp đó, Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều nuốt viên đan dược chữa thương mà Bách Lý Phiêu Tuyết đưa cho. Thanh điền noãn ngọc đan quả không hổ là đan dược chữa thương cấp đại đạo. Dù chỉ là phẩm cấp đại đạo thấp nhất, nhưng đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong và Bạch Tố Tố, nó đã vô cùng quý giá. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy một luồng dược lực vô cùng ấm áp, tinh khiết, không tì vết, nổ tung trong cơ thể. Sau đó lan tỏa đến từng bộ phận. Giờ khắc này, Diệp Phong cảm thấy mỗi tấc da thịt, mỗi tấc xương cốt, mỗi đường kinh mạch của mình đều được bao bọc trong năng lượng ấm áp, đang được chữa trị với tốc độ chóng mặt. Vết thương nặng trước đó của Diệp Phong, khiến cơ thể hắn gần như nứt toác như đồ sứ vỡ, giờ đây dưới sự trợ giúp của viên đan dược chữa thương cấp đại đạo này, đã một lần nữa tràn đầy sinh khí. Ngoài ra, Diệp Phong phát hiện, phần lớn dược lực của viên đan dược này vẫn chưa được tiêu hao hết. Quả không hổ là đan dược cấp đại đạo, thật sự có thể gọi là thánh dược. Diệp Phong thầm cảm thán, hắn lập tức nảy ra ý nghĩ, bắt đầu dẫn dắt phần dược lực chưa được luyện hóa xong về phía đan điền khí hải của mình. Oanh, nửa canh giờ sau, một luồng khí thế võ đạo vô cùng to lớn bộc phát từ trên người Diệp Phong. Hắn đã thực sự tận dụng hơn một nửa dược lực còn lại để đột phá. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rằng, luồng dược lực này chỉ là tác nhân thúc đẩy cuối cùng. Trước đó, khi giết thiên ma trên chiến trường, hắn đã tích lũy được không ít năng lượng. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt. Diệp Phong đứng dậy, nắm chặt hai tay, vô cùng vui mừng. Lần này không những thương thế hoàn toàn hồi phục, mà tu vi còn đột phá một lần nữa, bước vào thuần dương cảnh thập trọng thiên. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá phá toái cảnh. Diệp Phong đệ đệ, tốc độ tu hành của đệ quá nhanh, đột nhiên, giọng nói của Bạch Tố Tố vang lên bên cạnh. Trong đôi mắt cao quý tuyệt mỹ của nàng có một tia cảm thán, đệ được ta đưa đến Bắc Vực Thần Viện mới chỉ nửa năm, mà đã bước vào thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. So với đệ, Bạch Tiểu Hỏa mà ta từng kỳ vọng, lại có vẻ bình thường hơn nhiều. Diệp Phong không khỏi cười lên một tiếng, nói Tiểu Hỏa là thánh nữ của vũ tộc, tự nhiên cũng có sở trường của riêng mình. Sở trường của ta chẳng qua chỉ là tu vi tăng nhanh mà thôi. Ngươi quá khiêm tốn rồi. Đột nhiên, Bách Lý Phiêu Tuyết, thủ tịch đại đệ tử nội viện, từ xa đi tới. Hắn vốn rất lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với đồng môn, lại tỏ ra rất hiền hòa. Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn Diệp Phong, nói, ngươi là một hạt giống tốt, Bạch Tố Tố nói với ta, ngươi đến từ một nơi hẻo lánh. Nhưng lại có thể nổi bật giữa vô số tu hành già trẻ tuổi của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực, đạt được thành tựu như vậy, điều đó cho thấy ngươi rất phi thường. Cho nên ngươi không cần khiêm tốn, lần này may mà ta kịp thời đến, nếu không Bắc Vực Thần Viện ta đã mất đi một hạt giống tốt tuyệt thế. Bạch Tố Tố lúc này cười nói, Diệp Phong đệ đệ, chúc mừng đệ nhé, được đại sư huynh khen ngợi như vậy, chứng tỏ đệ sắp vất lên rồi đó. Diệp Phong lại cười gãi đầu, nói, Tố Tố tỷ, đại sư huynh, hai người kỳ vọng vào ta lớn quá, sẽ khiến ta áp lực như núi mất. Ha ha, Bách Lý Phiêu Tuyết cười một tiếng, vươn tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi, nói, người trẻ tuổi có áp lực là chuyện tốt. Chỉ có không ngừng rèn luyện trong gian khổ mới có thể đúc nên một bản thân cứng cỏi. Gươm báu phải mài mới sắc, hoa mai chịu lạnh mới thơm, Diệp Phong gật đầu. Nói, phụ thân ta từng nói với ta, trời muốn giao trọng trách cho ai, trước hết phải làm cho người đó khổ tâm, mệt xác, chịu đói khổ. Mới có thể rèn luyện được ý chí kiên cường và năng lực xuất chúng. Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ cười, nói, có thể nói ra những lời như vậy, phụ thân ngươi nhất định là một người phi thường. Bạch Tố Tố ở bên cạnh lúc này không khỏi lắc đầu nói, sao đây? Hai người định nấu rượu luận đạo một phen à? Bách Lý Phiêu Tuyết lặng lẽ cười, ngẩng đầu nhìn, nói, Bạch Tố Tố, ngươi mau đưa Diệp Phong sư đệ về tông môn đi. Ngươi là chuyển thế chi thân của thẩm phán chi chủ ở tiên giới, thân phận không tầm thường, có thể sẽ có những thiên ma mạnh hơn và đáng sợ hơn giáng lâm để tiêu diệt ngươi. Bạch Tố Tố gật đầu, nói, được. Diệp Phong nghe Bách Lý Phiêu Tuyết vô tình nói ra, ánh mắt bỗng khẽ động. Tố Tố tỷ là chuyển thế chi thân của thẩm phán chi chủ ở tiên giới. Cái tên thẩm phán chi chủ này, nghe qua đã biết là một đại nhân vật vô cùng khủng bố. Thẩm phán chi chủ, lúc này, tiểu giao trong giao trì nữ hoàng đồ đột nhiên kinh ngạc nói, thẩm phán chi chủ của tiên giới, đó là một nhân vật lừng lẫy thời thượng cổ đó nha, lợi hại lắm. Cái tỷ tỷ gì của ngươi lại là chuyển thế chi thân của thẩm phán chi chủ, tiểu diệp tử, ngươi phải mau ôm đùi từ sớm đi. Sau này sẽ có phúc duyên và vận may lớn đó, Diệp Phong lại ngẩn người. Vừa đi theo Bạch Tố Tố vào Tử Tinh Điện, bay ra khỏi Thiên Thần Tinh Vực, hướng về Bắc Vực Thần Viện, vừa âm thầm dùng linh hồn lực giao lưu với Tiểu Giao. Hỏi, vậy Giao Trì Nữ Hoàng là ngươi đây, năm đó so với thẩm phán chi chủ kia, ai lợi hại hơn? Cái này, Tiểu Giao ngập ngừng, rồi lập tức cắn răng, chống nạnh trong không gian bức họa, nói, đương nhiên là bản nữ hoàng lợi hại hơn rồi. Tiểu Diệp Tử, ngươi không chỉ phải ôm đùi cái Tố Tố tỷ gì đó của ngươi, mà còn phải ôm đùi của bản nữ hoàng nữa, hừ. Sau khi trở về Bắc Vực Thần Viện, Tử Tinh Điện đáp xuống Tố Nữ Sơn. Diệp Phong và Bạch Tố Tố bước ra, Bạch Tố Tố cười nói, Diệp Phong đệ đệ, đến Tố Nữ các của ta uống chút trà rồi hẵng đi. Đó là loại trà cao cấp ta mới trồng, Uống vào có thể xua tan tâm ma chấp niệm trong võ đạo, giúp võ giả tinh thần sảng khoái, linh hồn thông suốt. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được ạ, đa tạ Tố Tố tỷ khoản đãi. Hai người cùng nhau đi lên đỉnh núi, nơi có một tiểu lâu, chính là Tố Nữ Các. Trên đường, Diệp Phong nhìn thấy không ít người hầu và nô bộc của Tố Nữ Sơn đang làm việc trong các dược điền trên núi, không khỏi cảm thán trong lòng. Nửa năm trước, khi mình mới đến Bắc Vực Thần Viện, cũng giống như họ, chỉ có thể ẩn mình trên Tố Nữ Sơn, hèn mọn như người hầu. Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, mình đã trưởng thành đến mức này, chỉ xét về tu vi, không tính chiến lực. Tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên hiện tại của Diệp Phong đã được coi là hàng đầu trong toàn bộ ngoại viện, có thể một mình đảm đương một phương. Huống chi, chiến lực thực sự của Diệp Phong còn vượt xa trình độ tu vi bề ngoài của hắn. Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong bên cạnh, khẽ cười nói, Diệp Phong đệ đệ, lần này trở về Bắc Vực Thần Viện. Tốt nhất đệ đừng ra ngoài vội, hãy tĩnh tâm tiêu hóa những gì lĩnh ngộ được trong trận chiến ở Thiên Thần Tinh Vực cùng với các tài nguyên tu luyện. Diệp Phong gật đầu, nói, Tố Tố tỷ nói phải, ta cũng định như vậy. Chắc là trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Lần này trải qua sinh tử, ta đã cảm ngộ được rất nhiều, đúng là cần phải ổn định tâm thần bế quan một thời gian. Đôi mắt Bạch Tố Tố lộ vẻ hài lòng, nàng rất yêu mến người em kết nghĩa này. Bởi vì Diệp Phong không chỉ trẻ tuổi, tư chất võ đạo yêu nghiệt, mà tâm cảnh cũng hơn xa người cùng lứa, thật sự là một hạt giống tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bạch Tố Tố nói, lát nữa uống trà xong, ta sẽ dẫn đệ đến Đăng Thiên Điện gặp Thượng Tầng Thần Viện, nói về chuyện đệ phá hủy Thiên Ma Tế Đàn. Đệ sẽ nhận được rất nhiều điểm công lao thưởng. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, hắn rất rõ tác dụng của điểm công lao trong Bắc Vực Thần Viện, không khỏi nói, đa tạ Tố Tố tỷ. Bạch Tố Tố không để ý mà cười, nói, không sao, dù sao lần này ta cũng có thứ muốn nộp lên. Ngoài Thất Sắc Tế Đàn rơi xuống từ thần giới, còn có đầu của Ma Kiếm Thư Sinh. Chỉ tiếc là Độc Hạt Công Chúa đã bị ta dùng Tử Tinh Điện chấn nát và hấp thu, coi như lỗ mất 100 thần tinh. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, trong nhẫn chữ vật của mình hình như còn có đầu của Khô Lâu Đạo Nhân, cũng đáng giá 100 thần tinh. Lần này đến Đăng Thiên Điện, vừa hay có thể đổi luôn. Bạch Tố Tố lúc này tiếp tục nói, Diệp Phong đệ đệ, chờ đệ đột phá thuần dương cảnh, bước vào phá toái cảnh, sẽ có tư cách chứng nhận đệ tử nội viện. Đến lúc đó đệ nhớ chứng nhận kịp thời. Vì trở thành đệ tử nội viện sẽ có rất nhiều lợi ích. Cụ thể có lợi ích gì, chờ đệ chứng nhận xong sẽ từ từ hiểu rõ. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi Tố Tố tỷ, ta nhớ rồi. Chúng ta đến rồi, lúc này, gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố lộ ra nụ cười. Hai người bất giác đã đến Tố Nữ Các trên đỉnh núi. Vào các ngồi xuống, Bạch Tố Tố tự tay pha một bình trà xanh. Lá trà là do chính Bạch Tố Tố trồng, dùng linh điền đặc biệt. Tưới bằng linh tuyền chi thủy cực phẩm, chất lượng lá trà vô cùng cao. Trà ngon, Diệp Phong uống một ngụm, chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn đều được gột rửa, trở nên sảng khoái, thông suốt. Đương nhiên là trà ngon rồi. Bạch Tố Tố khẽ cười, nói, đây là linh trà ta tuyển chọn và trồng đấy. Khi ta phiền lòng, dùng nó có thể giúp ta nhanh chóng tĩnh tâm. Ngay cả không ít trưởng lão trong thần viện muốn xin ta loại trà này, ta cũng không cho. Diệp Phong phát hiện. Càng ở chung với Bạch Tố Tố, quan hệ của hai người càng trở nên gần gũi. Bây giờ, Diệp Phong không chỉ là ân nhân cứu mạng của Bạch Tố Tố, mà đã trở thành người có tình nghĩa tỷ đệ thực sự với nàng. Bạch Tố Tố lúc này ngồi một mình với Diệp Phong trong căn gác yên tĩnh, vắng vẻ, nàng không còn giữ vẻ lạnh lùng, cao quý như khi ở ngoài, mà hơi lười biếng ngả người trên ghế dài. Chiếc váy lộng lẫy phác họa nên dáng người hoàn mỹ của vị đại mỹ nhân tiên tộc này. Điều này thật khó tưởng tượng. Bởi Bạch Tố Tố là một trong 10 nhân vật quan trọng của nội viện, lại còn là chuyển thế chi thân của một đại năng tiên giới. Qua đó có thể thấy, nàng đã thực sự coi Diệp Phong trước mặt là người thân cận nhất của mình. Diệp Phong lúc này lại hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào dáng người thướt tha tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố. Hắn vội vàng nâng chén linh trà trên bàn lên, uống một ngụm để dập lửa trong lòng, tĩnh tâm lại. Khoảnh khắc yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, Bạch Tố Tố có ở đây không? Một giọng nói già nua vang lên từ bên ngoài Tố Nữ Sơn. Hửm, Bạch Tố Tố đang lười biếng nửa nằm bỗng mở đôi mắt tuyệt mỹ ra. Là giọng của Mạc trưởng lão nội viện, ông ta đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ lại đến đòi linh trà ta trồng? Bạch Tố Tố đứng dậy trong lầu các, trở lại với vẻ lạnh lùng và tôn quý thường ngày. Nàng bước ra khỏi lầu các, đi xuống chân núi Tố Nữ Sơn. Diệp Phong cũng khẽ động, đi theo, lúc này dưới chân Tố Nữ Sơn. có mấy người đang sốt ruột chờ đợi. Tổng cộng có 4 người. Trong đó, một lão giả mặc trường bào màu xanh, hẳn là Mạc trưởng lão mà Bạch Tố Tố đã nhắc đến. 3 người còn lại là 2 thị vệ cao lớn mặc giáp bạc và một công tử nhà giàu mà vừa nhìn đã biết thân phận cực kỳ bất phàm. Vị công tử nhà giàu này mặc cẩm y kim bào, lụa là gấm vóc, trông có vẻ được nuông chiều từ nhỏ, khí chất bất phàm. Tu vi trên người hắn rõ ràng là thiên nhân cảnh cường đại. Nhưng có lẽ là do dùng đan dược quý giá để cưỡng ép nâng cao tu vi, nên khí tức của cả người có vẻ phù phiếm, dao động không ổn định. Bạch Tố Tố đi xuống, nhìn thấy vị công tử mặc cẩm y kim bào này, đôi mắt lập tức trầm xuống. Nàng không nói một lời, quay người định rời đi. Bạch Tố Tố, Mạc trưởng lão lập tức cười hiền lành, nói, đừng vội đi chứ, Hạo Thiên thiếu gia đã ở đây chờ cô mấy ngày rồi, hai người nói vài câu cũng không được sao. Bạch Tố Tố quay người, nhìn Mạc trưởng lão, gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm, nói, Mạc trưởng lão, ta mong sau này người đừng dùng thân phận trưởng lão nội viện để làm mai cho ta nữa. Ta không có hứng thú, làm mai. Diệp Phong đứng sau Bạch Tố Tố lúc này, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn nhìn vị công tử nhà giàu kia, không ngờ ở một nơi như Bắc Vực Thần Viện, một thế lực hàng đầu của Bắc Bộ Tinh Vực, lại có trưởng lão nội viện đi làm mai cho đệ tử. Điều này thực sự đã mở rộng tầm mắt của Diệp Phong. Nhưng Bạch Tố Tố lúc này mặt không biểu cảm, rõ ràng là rất không hài lòng và không kiên nhẫn với việc làm mai này. Mạc trưởng lão vội vàng nói, Bạch Tố Tố, Hạo Thiên thiếu gia là tam thiếu gia của Thượng Quan gia tộc. Tuổi trẻ tài cao, dung mạo, nhân phẩm và tu vi, cái nào cũng xứng với cô. Bạch Tố Tố, cô cứ qua lại với Hạo Thiên thiếu gia nhiều vào, đây cũng là ý của thượng tầng thần viện. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, cái Thượng Quan gia tộc này xem ra là một đại gia tộc rất lợi hại, đến mức cả thượng tầng của Bắc Vực thần viện cũng phải nể mặt. Mạc trưởng lão, nhưng Bạch Tố Tố lúc này ánh mắt lại lạnh đi, nói, ta đã nói, ta không có hứng thú. Mục tiêu của ta bây giờ là tu hành để trở nên mạnh mẽ, không có chút suy nghĩ nào về chuyện tình cảm nhi nữ. Mạc trưởng lão, cũng xin người nhắn lại với cái gọi là thượng tầng của thần viện, đừng dùng những chuyện nhàm chán này để làm phiền ta nữa. Tố Tố, đột nhiên, Thượng Quan Hạo Thiên lên tiếng. Vị tam thiếu gia của Thượng Quan gia tộc này, lúc này chắp tay sau lưng, ánh mắt cao ngạo, có một loại bá khí độc đoán, nói, Tố Tố, nàng. Đừng gọi ta như vậy. Bạch Tố Tố đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Hạo Thiên, nói, ta và ngươi không thân. Sắc mặt Thượng Quan Hạo Thiên lập tức trở nên có chút xanh xám. Nhưng hắn đã khống chế rất tốt cơn giận trong lòng, tỏ ra một bộ dạng thong dong, độ lượng, khẽ cười nói, được, Bạch cô nương. Ta từ lần gặp nàng trong buổi thí luyện nội viện đã si mê nàng. Mặc dù bây giờ nàng lạnh nhạt với ta, nhưng ta sẽ cho nàng biết, ta xứng với nàng. Và, nàng cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Thượng Quan Hạo Thiên. Keng, đột nhiên, một thanh chiến kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, chĩa thẳng vào Thượng Quan Hạo Thiên, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình, bao gồm cả chính Thượng Quan Hạo Thiên. Thanh chiến kiếm khổng lồ này là do Bạch Tố Tố ngưng tụ. Nàng ánh mắt lạnh như băng tuyết, nói, Thượng Quan Hạo Thiên, ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám nói với ta những lời như vậy, ta sẽ không chút do dự mà ra tay. Thượng Quan gia tộc dù nhà lớn thế lớn, nhưng ta không hề sợ hãi. Dứt lời, Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta đi thôi. Ta bây giờ sẽ dẫn đệ đến Đăng Thiên Điện xin chỉ thị của Thượng Tầng Thần Viện, để họ ban thưởng điểm công lao cho cống hiến to lớn của đệ ở Thiên Thần Tinh Vực. Vâng, Diệp Phong tự nhiên gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng Thượng Quan Hạo Thiên với sắc mặt tái xanh, đột nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ngươi là đệ đệ của Bạch Cô Nương. Cũng là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện chúng ta. Tốt lắm, ta thấy tu vi của ngươi yếu kém, chỉ mới thuần dương cảnh thập trọng thiên, thực sự là quá thấp. Ta bây giờ ban cho ngươi một viên cửu dương đại hoàn đan nhất phẩm cấp đại đạo. Ngươi nuốt vào sẽ có thể 100% đột phá đến phá toái cảnh, trở thành đệ tử nội viện của Bắc Vực Thần Viện. Mau nhận lấy đi, đây là phần thưởng ngươi nhận được vì là đệ đệ của Bạch Cô Nương. Rõ ràng, lúc này Thượng Quan Hạo Thiên thấy Bạch Tố Tố hoàn toàn phớt lờ hắn, nên muốn mua chuộc Diệp Phong. Người có quan hệ đặc biệt với Bạch Tố Tố. Vị tam thiếu gia của Thượng Quan gia tộc này, lúc này trên mặt mang một nụ cười trêu tức. Người Bạch Tố Tố phớt lờ ta phải không? Vậy ta sẽ dùng trọng bảo để mua chuộc người bên cạnh ngươi, rồi từ từ rút ngắn quan hệ với ngươi. Thượng Quan Hạo Thiên không tin, một đệ tử ngoại viện nhỏ bé cảnh giới thuần dương, lại không động lòng trước một loại đan dược quý giá như cửu dương đại hoàn đan. Dù sao, biết bao nhiêu đệ tử ngoại viện của Bắc Vực Thần Viện đều khóc lóc cầu xin loại đan dược quý giá không cần nhìn đến bình cảnh này. Loại đan dược cực kỳ quý giá này, cũng chỉ có Thượng Quan gia tộc, một trong số ít các thế lực Bạch Ngân sau lưng Bắc Vực Thần Viện, mới có thể luyện chế ra được. Ban thường, lúc này, Diệp Phong nhìn thấy vẻ mặt cao cao tại thượng, như đang ban phát của Thượng Quan Hạo Thiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Mạc trưởng lão và Bạch Tố Tố lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Một viên đan dược quý giá như vậy, đối với một đệ tử ngoại viện bình thường, tuyệt đối có sức hấp dẫn cực lớn. Không cần, nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Diệp Phong vang lên, hắn nhìn Thượng Quan Hạo Thiên, nói, phá toái cảnh mà thôi, có là gì đâu. Chẳng bao lâu nữa ta tự mình đột phá cũng được. Đối với cái gọi là Cửu Dương Đại Hoàn Đan, Diệp Phong thật sự không hề có hứng thú. Bởi vì bản thân Diệp Phong không có bất kỳ bình cảnh tu vi nào, căn bản không cần loại đan dược có tác dụng bỏ qua bình cảnh này. Hắn cần là tích lũy năng lượng khổng lồ, mà thần tinh trên người hắn vẫn còn rất nhiều. Quan trọng nhất, lúc này Thượng Quan Hạo Thiên rõ ràng là muốn dàn mặt Bạch Tố Tố. Thượng Quan Hạo Thiên muốn thông qua Diệp Phong để thể hiện địa vị và thân phận của mình, để Diệp Phong nhận lấy phần thưởng của hắn. Đáng tiếc, hắn đã tính sai. Diệp Phong là nhân vật thế nào, võ đạo ý chí của hắn không phải chỉ một viên đan dược là có thể lay chuyển. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ, lúc này mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho cả thể diện của Bạch Tố Tố. Huống hồ, Diệp Phong vốn đã không có thiện cảm gì với Thượng Quan Hạo Thiên này, tự nhiên cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Giống như Bạch Tố Tố, Diệp Phong cũng tỏ ra lãnh đạm. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong nói ra hai chữ không cần, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Bạch Tố Tố lập tức lộ ra một nụ cười động lòng người. Nàng nhìn Diệp Phong, khẽ gật đầu, truyền âm nói, Diệp Phong đệ đệ, làm tốt lắm. Nếu đệ cảm thấy thiệt thòi gì, lát nữa tỷ tỷ sẽ bồi thường cho đệ. Diệp Phong lặng lẽ cười, truyền âm đáp, Tố Tố tỷ, đây là việc nên làm, không cần khách sáo. Tỷ là Tố Tố tỷ của ta, ta tự nhiên đứng về phía tỷ. Trong khi đó, Thượng Quan Hạo Thiên đứng đối diện lại có vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn vốn đang cao cao tại thượng, đắc ý, chờ đợi tên đệ tử ngoại viện bình thường kia đến xu nịnh hắn. Nhưng kết quả, đối phương lại hời hợt từ chối, hơn nữa còn tỏ ra lạnh nhạt, y hệt như Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố là một trong 10 nhân vật quan trọng của nội viện, lại còn được ta yêu ái, ta có thể tha thứ cho sự vô lễ của nàng. Nhưng ngươi, một đệ tử ngoại viện nhỏ bé, là cái thá gì mà dám nói với bản thiếu gia như vậy? Thượng Quan Hạo Thiên lập tức ánh mắt âm trầm đến cực điểm, như muốn giết người, khóa chặt lấy Diệp Phong. Thượng Quan Hạo Thiên, Bạch Tố Tố cuối cùng cũng nổi giận, nàng lạnh lùng nói, nếu ngươi dám làm hại Diệp Phong đệ đệ của ta, đừng trách ta không nể mặt, tại chỗ giết chết ngươi. Ông, gần như ngay khi Bạch Tố Tố vừa dứt lời, sau lưng nàng thực sự xuất hiện một thẩm phán chi luân khổng lồ. Tỏa ra thần quang màu trắng thần thánh nhưng đầy sát khí, trông vô cùng uy thế. Bịch bịch bịch, lúc này, đừng nói là Thượng Quan Hạo Thiên, ngay cả trưởng lão nội viện Mạc trưởng lão cũng không kìm được mà lùi lại mấy bước. Dường như không thể chống lại được khí thế và sức mạnh đáng sợ từ trên người Bạch Tố Tố. Sau khi từ thiên thần tinh vực trở về, nàng ta đã trở nên mạnh hơn, gần như có thể sánh ngang với các cường giả tiền bối trong nội viện chúng ta. Mạc trưởng lão lúc này kinh hãi. Trong lòng thầm kinh ngạc trước sức mạnh và sự đáng sợ của Bạch Tố Tố. Mà Thượng Quan Hạo Thiên, mặc dù cũng là võ giả thiên nhân cảnh giống Bạch Tố Tố. Nhưng thực chất, hắn chỉ là một bình thuốc, từ nhỏ đã dựa vào việc uống thuốc để nâng cao tu vi. Mặc dù cùng cảnh giới, nhưng lúc này dưới uy thế tấn công của Bạch Tố Tố, hắn ngay cả đứng cũng không vững, nhìn thấy Bạch Tố Tố thực sự nổi giận, cảm nhận được sát khí ngập trời đáng sợ kia. Thượng Quan Hạo Thiên đột nhiên nhớ ra. Bạch Tố Tố này không hề thần thánh, trong sáng như vẻ bề ngoài, mà là một nữ sát thần đích thực. Nghe đồn, năm đó thiếu giáo chủ ma sát độc giáo là Ma Thánh Hạo, vì chọc giận Bạch Tố Tố, cũng đã suýt bị nàng chém giết tại một tinh không nào đó. Nghĩ đến đây, mồ hôi to như hạt đậu lập tức chảy xuống từ trán Thượng Quan Hạo Thiên. Hắn lộ ra một tia sợ hãi, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một luồng lệ khí và căm hận sâu sắc. Thượng Quan Hạo Thiên không dám oán hận Bạch Tố Tố. Chỉ có thể hung hăng lườm Diệp Phong đang đứng bên cạnh nàng, như đang uy hiếp. Nhưng tiếp theo, Diệp Phong lại trực tiếp giơ ngón giữa về phía vị tam thiếu gia của Thượng Quan gia tộc. Ngươi, Thượng Quan Hạo Thiên lập tức mặt đỏ bừng, rõ ràng là bị tức giận đến mức tột độ. Hắn lại bị một con kiến ngoại viện hèn mọn khinh thường và sỉ nhục. Người khác tự hạ thấp mình, người khác sẽ khinh thường. Diệp Phong truyền âm vào tai Thượng quan Hạo Thiên, làm càn. Thượng quan Hạo Thiên lập tức gầm lên, toàn thân tuôn ra một luồng thần quang màu bạc mãnh liệt, mơ hồ có một hư ảnh thần linh cự nhân khổng lồ xuất hiện trên người hắn. Ầm ầm, nhưng lúc này, một luồng thẩm phán chi quang từ thẩm phán chi luân sau lưng Bạch Tố Tố bắn xuống, trực tiếp làm nổ tung một mảng đất lớn trước mặt Thượng quan Hạo Thiên, đá vụn bay tứ tung. Tam thiếu gia, đi thôi. Mạc trưởng lão thấy tình hình không ổn, lập tức kéo Thượng quan Hạo Thiên chạy về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, tại chỗ, Bạch Tố Tố thu lại công lực, nàng nhìn Diệp Phong bên cạnh, vỗ vai hắn, nói, lần này làm không tệ. Diệp Phong giang tay, nói, có lẽ, ta cũng không muốn thấy cải trắng tốt bị heo ủi. Cải trắng tốt bị heo ủi, Bạch Tố Tố say mê tu luyện, không hiểu nhiều về những lời lẽ thông thường của thế tục, nghe không hiểu ý của Diệp Phong, không khỏi hỏi, có ý gì? Diệp Phong cười ha ha, nói, không có ý gì. Tố Tố tỷ, bây giờ chúng ta mau đến Đăng Thiên Điện ở trung tâm thần viện đi, xem có thể nhận được một khoản điểm công lao hậu hĩnh không? Ta rất hứng thú với mấy nơi tu luyện đặc biệt trong Bắc vực thần viện, như truyền thừa thánh điện, địa hỏa luyện thần tháp, võ tổ chiến đấu tràng. Bạch Tố Tố gật đầu, nói, những nơi đó quả thực có thể giúp đệ tăng nhanh tu vi võ đạo và kỹ xảo chiến đấu. Nhưng để vào những nơi huấn luyện đặc biệt này cần tiêu hao rất nhiều điểm công lao. Tuy nhiên, lần này đệ đã phá hủy thiên ma tế đàn, ngăn chặn một âm mưu lớn của thiên ma tộc. Chuyện này sau khi thượng tầng thần viện biết được, chắc chắn sẽ cho đệ một khoản điểm công lao vô cùng hậu hĩnh. Hai người vừa nói vừa đi về phía Đăng Thiên Điện ở khu vực trung tâm của Bắc vực thần viện. Có Bạch Tố Tố dẫn đường, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Diệp Phong đã nhận được một số điểm công lao rất lớn từ Đăng Thiên Điện. Trọn vẹn 30 vạn điểm cống hiến, đây là một khoản thưởng khổng lồ. Ngay cả chính Bạch Tố Tố cũng có chút kinh ngạc, không ngờ thượng tầng thần viện lại hào phóng đến vậy, trực tiếp cho Diệp Phong 30 vạn điểm công lao. Nhưng nghĩ lại, nếu thiên ma tế đàn thành công, triệu hồi được tiên tổ thiên ma của thiên ma tộc, một lão ma đầu như vậy chắc chắn sẽ là một kẻ địch mạnh đối với cả Bắc vực thần viện. Ngoài ra, việc Diệp Phong lấy ra đầu của Khô Lâu đạo nhân cũng khiến Bạch Tố Tố có chút kinh ngạc. Không ngờ Khô Lâu đạo nhân, một nhân vật quan trọng khác của ma sát độc giáo chưa từng xuất hiện trong thiên thần tinh vực, đã bị Diệp Phong bí mật trừ khử. Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói mình đã giết Kim Thạch Đài mới có được đầu của Khô Lâu đạo nhân. Chỉ nói là mình vận may tốt, tình cờ gặp Khô Lâu đạo nhân trọng thương bỏ chạy, mới chém được đầu hắn. Vì vậy, cuối cùng, ngoài việc nhận được 30 vạn điểm công lao cách xù, Diệp Phong còn thu hoạch thêm 100 khối thần tinh. Sau khi ra khỏi Đăng Thiên Điện, trước khi hai người chia tay, Diệp Phong hỏi Bạch Tố Tố, Tố Tố tỷ, ta muốn rèn luyện tinh thần và linh hồn chi lực của mình, nên đến nơi nào tu luyện? Từ khi nhận được linh hồn chú ngữ để tiến vào thần khư giới ở thiên thần tinh vực, Diệp Phong vẫn luôn mong chờ việc nâng cao linh hồn lực của mình lên 2000 cấp. Bây giờ tu vi võ đạo của Diệp Phong đã bước vào thuần dương cảnh thập trọng thiên, tạm thời vẫn cần một khoảng thời gian tích lũy năng lượng mới có thể đột phá. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời không vội vàng nâng cao tu vi võ đạo. Dù sao mình đã trở về Bắc vực thần viện, hiện tại cũng không có nguy cơ từ thiên ma tộc ngoài tinh không. Cho nên Diệp Phong muốn nhanh chóng nâng cao hồn lực. Nâng cao hồn lực không chỉ giúp mình nhanh chóng tiến vào thần khư giới, mà còn có thể tăng cường thực lực tổng hợp của mình. Chỉ cần nghĩ cũng biết, nếu trong trận chiến sinh tử, kẻ địch không biết ngươi là linh hồn sư, vào thời khắc mấu chốt tung ra một đòn công kích linh hồn, đó tuyệt đối là một đòn sát thủ. Rèn luyện và nâng cao tinh thần và linh hồn lực. Bạch Tố Tố tuy không biết Diệp Phong là linh hồn sư, nhưng biết hắn là một luyện đan sư, nên nàng cũng không thấy kỳ lạ. Bạch Tố Tố suy nghĩ một chút, rồi đề nghị, nếu Diệp Phong đệ muốn nâng cao tinh thần và linh hồn lực, đệ có thể đến truyền thừa thánh điện xem có bí pháp nào để nâng cao linh hồn lực không? Bắc vực thần viện chúng ta là thế lực mạnh nhất ở Bắc Bộ tinh vực, chắc chắn sẽ có những bí pháp thư tịch về phương diện này. Ngoài ra, ta nghe nói địa hỏa luyện thần tháp cũng có tác dụng rèn luyện rất lớn đối với tinh thần lực của luyện đan sư. Tinh thần và linh hồn có liên quan đến nhau, nên nó cũng có tác dụng rất lớn đối với linh hồn lực. Truyền thừa thánh điện, địa hỏa luyện thần tháp, Diệp Phong âm thầm ghi nhớ, lập tức chắp tay nói, đa tạ Tố Tố tỷ chỉ điểm. Bạch Tố Tố khẽ cười, nói, để có thời gian thì nên suy nghĩ nhiều hơn về việc tu hành võ đạo. Thực lực võ đạo mới là vương đạo. Luyện đan chi đạo cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ. Cho nên, Diệp Phong đệ có thời gian nên đến võ tổ chiến đấu chẳng nhiều hơn, chiến đấu với hư ảnh ý chí của các võ đạo tiên tổ, nâng cao kỹ xảo chiến đấu. Dù sao bây giờ điểm công lao của đệ cũng đủ nhiều, đủ để đệ sử dụng. Nói xong, Bạch Tố Tố nhảy lên, hóa thành một luồng bạch quang biến mất trong dãy núi kiến trúc ở xa. Còn Diệp Phong thì xác định một phương hướng, trực tiếp đi về phía đó. Hướng đó, trên một ngọn núi nguy nga, có một tòa đại điện lấp lánh kim quang vạn trượng, giống như cung điện của thiên thần. Đó chính là nơi thần thánh nhất của Bắc Vực Thần Viện, truyền thừa thánh điện. Truyền thừa thánh điện hội tụ truyền thừa bí pháp và cổ lão thánh thuật của rất nhiều chủng tộc trong toàn bộ Bắc Bộ tinh vực, bao gồm nhân tộc, tiên tộc, tinh linh tộc, thiên sứ tộc, long tộc, linh thú tộc, địa ngục tộc, thậm chí cả thiên ma tộc. Nơi đây chứa đựng vô số thư tịch của tiên tổ, là một biển tri thức, là nơi tinh hoa và quý giá nhất của toàn bộ Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong bây giờ muốn đến truyền thừa thánh điện, theo đề nghị của Bạch Tố Tố, để xem có thể tìm thấy pháp quyết nào có thể chủ động rèn luyện và nâng cao linh hồn lực hay không. Vút vút vút, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi được nửa đường, từ trong các kiến trúc trên dãy núi xung quanh, đột nhiên có ba nam đệ tử mặc trang phục nội viện nhảy ra. Tiểu tử ngươi chính là Diệp Phong đó hả? Thằng em kết nghĩa của Bạch Tố Tố. Không sai, chính là thằng nhóc này. Tam thiếu gia đã cho chúng ta xem chân dung, hoàn toàn khớp với dung mạo của nó. Chính là hắn, chặn đường hắn lại, phế bỏ tu vi của hắn, bắt hắn quỳ gối trước cổng thần viện 3 ngày 3 đêm. Làm cho Hạo Thiên thiếu gia vui, chúng ta cũng sẽ được thưởng lớn. Ba đệ tử nội viện bàn bạc một lúc, sau đó một thanh niên trông rất hung ác đứng ở giữa nhìn Diệp Phong đang bị họ chặn lại. Khinh thường nói, thì ra thật sự chỉ là một tiểu tử ngoại viện thuần dương cảnh. Dám đắc tội với tam thiếu gia của thượng quan gia tộc chúng ta, thật là chán sống. Một đệ tử nội viện khác mặt lạnh như băng, giọng nói tàn khốc, hừ. Loại con kiến hôi này chắc không bao giờ ngờ được, thế lực của thượng quan gia tộc chúng ta trong toàn bộ Bắc Vực Thần Viện lớn đến mức nào. Hôm nay chúng ta sẽ cho nó biết, đắc tội với tam thiếu gia tôn quý của thượng quan gia tộc, chính là chết không có chỗ chôn. Lúc này, ba gã đệ tử nội viện bỗng nhảy ra, chặn đường Diệp Phong. Cả ba hiển nhiên đều là chó săn của thượng quan Hạo Thiên, cũng là đệ tử của thượng quan gia tộc tại Thần Viện Bắc Vực. Phải công nhận rằng thượng quan gia tộc quả không hổ là một trong mấy đại thế lực tài trợ sau lưng Thần Viện Bắc Vực. Nội tình và cách bố trí của bọn chúng trong toàn bộ thần viện quả thực vô cùng hùng hậu. Chỉ tùy tiện điều động là đã có 3 tên đệ tử nội viện cảnh giới phá toái đến công kích và dạy dỗ Diệp Phong. Diệp Phong chỉ lắc đầu, cười nhạt, tiếc thay, chỉ là phá toái cảnh tam trọng thiên, một lũ phế vật mà thôi. 3 tên đệ tử nội viện nghe thấy lời Diệp Phong thì sững sờ, thậm chí còn ngỡ tay mình có vấn đề. Tên tiểu tử ngoại viện chỉ mới thuần dương cảnh này lại dám gọi 3 cao thủ nội viện cảnh giới phá toái như bọn chúng là phế vật ư? Hảo thiếu gia nói ngươi là một tên tiểu tử hèn mọn, cuồng vọng mà ngu xuẩn quả không sai, xem ra đầu óc ngươi đúng là có vấn đề. Đừng tưởng có Bạch Tố Tố sau lưng chống đỡ thì bọn ta không dám đối phó ngươi. Bạch Tố Tố dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu thì cũng chỉ có một mình, làm sao chống lại được thượng quan gia tộc khổng lồ của bọn ta. Còn như ngươi, một tên tiểu tử hèn mọn như run rế, hôm nay bọn ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tên cầm đầu trong 3 gã đệ tử nội viện, ánh mắt hung hãn, ra tay đầu tiên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Rõ ràng đây là một loại binh khí yêu tà cực kỳ lợi hại, có thể giết người vô hình. Diệp Phong đứng yên.